Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Muối ăn rất đáng giá tiền. Converter Dung Kiều cầu phiếu ngao. Nghe bên ngoài không biết tên sinh vật tiếng hô, lý trí cả người đều có điểm không xong. Không biết cái này CMN có tính hay không đùa lửa sao? Mặc dù trời còn chưa tối, nhưng là bên ngoài mặt trời đã lặn. Không có mặt trời, bất kể là bên ngoài rừng rậm, vẫn là tàn phá thành khu, đều đưa sẽ thành phố vì thú biến dị thiên hạ. Yên tâm đi, có lão hoàng ở vùng lân cận, không phải quá mạnh mẽ thú biến dị, không sẽ tới tìm chúng ta phiền toái. Thi tòa nhìn lý trí một cái, thuận miệng nói, lý trí nhẹ giọng hỏi, nếu như có so lão hoàng cường đại thú biến dị tới đây chứ? Thi tòa nhấn vai một cái, đáp một câu, vậy ngươi chạy nhanh lên một chút. CMN, làm sao nghe thật giống như bị thương luôn là mình à? Khá tốt, mặc dù bên ngoài thú hống liền liền, nhưng không việc gì thú biến dị đến tìm phiền toái. Không sai biệt lắm gần nửa giờ sau này, chuột biến dị thịt không sai biệt lắm nướng xong, thì tòa đem còn dư lại lửa cho dập tắt, nghe còn rất thơm. Lý trí cười hắc hắc lẩm bẩm câu, trừ không gia vị trở ra, chuột biến dị mùi vị cũng không tệ lắm, coi là lên một món ngon. Thi tòa vừa nói, từ sau lưng lên rút ra chân chó đao, cắt lấy một cái chuột biến dị bắp đùi, ném cho lý trí, nếm thử một chút đi. Không đúng, đây chính là ngươi cuối cùng một bữa ăn. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, người không xấu xa, chính là miệng có chút nhỏ tiện. Cứ như vậy ăn, lý trí nhìn thi toa, chuột biến dị lông cũng chưa từng rút ra. Cứ như vậy nướng, chẳng lẽ liền nướng chín lông mang ra một khối ăn? Mặc dù da cùng lông đều đã nướng khét, có thể cứ như vậy cái này ăn, cũng không có biện pháp vào miệng à. Thi toa không phản ứng nàng, từ trên mình nhảy ra một cây dao găm tới, ném cho hắn, lý trí cầm đao, miễn cưỡng đem chuột biến dị trên đùi khét đi xuống cạo một cái. Dù sao cao ốc bên trong ánh đèn rất tối, cảm giác xong hết rồi, lý trí cầm lên không nhịn được liền cắn một cái. Không có làm không sạch sẽ ăn rồi chưa bệnh. Nguyên thủy thịt nướng mùi vị, hơn nữa chuột biến dị thịt đặc biệt tế nộn, nhai ở trong miệng có một tia hương vị ngọt ngào cảm giác. Đúng như thi toa nói, mùi vị khá vô cùng, trừ không có mùi vị trở ra, phải thật tốt nấu, tuyệt đối là một đạo tuyệt đẹp thức ăn. Ngươi bao lâu chưa ăn qua muối? Lý trí nhìn thi toa đột nhiên hỏi. Thi toa sức sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, có chừng 5-6 tháng lâu như vậy đi, muối ăn quá mắc, 10 con chuột biến dị thịt, cũng không thấy được có thể đổi được móng tay nắp nhiều như vậy. Lý trí nhìn nàng nói, ngươi muốn săn giết 10 con chuột biến dị, lại có đại hoàng giúp đỡ ngươi, không khó lắm chứ? Thi toa gật đầu, là không khó, nhưng là không dễ dàng vận chuyển. Thú biến dị thi thể, dễ dàng trêu chọc tới cường đại thú biến dị, ta lại là tự mình một người, hơi do dự một chút, lại nói, hơn nữa muốn đổi mà nói, phải đi loài người nơi tụ tập bên trong đổi, 10 con chuột biến dị đi vào nơi tụ tập bên trong sau này, sẽ chỉ còn lại 5 con. Lý trí nhíu mày lại, đi vào loài người nơi tụ tập bên trong. Muốn lên đóng một nửa tài vật sao? Trên danh nghĩa là 30%, nhưng là còn có chỗ khác, sẽ khấu trừ ngươi, có thể còn lại một nửa, coi như rất tốt rồi. Thi tòa nói, nghe được, thi tòa thật giống như đối với thành phố bên ngoài nhân loại kia nơi tụ tập, không có nhiều ít hào cảm. Nước đâu? Vùng lân cận nguồn nước, đều bị ô nhiễm sao? Nước ngầm cũng không thể ăn. Lý trí chuyển hướng một cái khác đề tài. Thi toa lắc đầu nói, ô nhiễm cũng không có, nhưng là cơ hồ tất cả vùng nước bên trong đều có cường đại thú biến dị tồn tại, so sánh trên đất liền, ở có nước địa phương nguy hiểm hơn, bởi vì không chỉ có loài người cần nguồn nước, thú tiến hóa, thú biến dị cũng đều cần. Hơi dừng lại, lại nói, còn như nước ngầm, có thể ăn, có thì không thể, bên ngoài thành nhân loại kia nơi tụ tập, chỗ còn có thể sống đến bây giờ, chính là bởi vì có nước ngầm nguyên nhân, ở nơi tụ tập bên trong, nước tương đương với vàng, có thể đổi được bất kỳ đồ, vùng lân cận kiếm sống người, nước uống phần lớn đều là từ nơi tụ tập bên trong đổi trở về. Người uống cũng là, Lý Trí hỏi, Thi Toa cầm trong tay chuột biến dị chân, nhìn Lý Trí nói, ta vậy đều là cùng vùng lân cận các thợ săn đổi. Chân thực đổi không tới lúc này cũng biết uống thú tiến hóa huyết dịch. Ngoặc kép, uống sống, Thi Toa không nhịn được liếc hắn mắt nói, nấu chín, còn có thể uống, Lý Trí gãi đầu một cái, cười khan hai tiếng, lắc đầu nói, đó cũng không biết, không thí nghiệm qua, một lần gặm chuột biến dị bắp đùi. Lý Trí một bên hỏi hỗn tạp vấn đề, Thi Toa hên này coi như tương đối khá nói chuyện, trên căn bản đối với Lý Trí vấn đề, hữu vấn tất đáp, dù sao hắn hỏi cũng không phải bí mật gì, đều là chút không cần phải che vấn đề. Điều này chuột biến dị bắp đùi, có thể để cho ta xông phá gen khóa, trở thành người tiến hóa sao? Lý Trí gửi lấy hy vọng nhìn Thi Toa hỏi. Thi Toa cười một cái, nói, đây là xem ngươi vận khí. Nếu như ngươi vận khí tốt, điều này chuột biến dị bắp đùi đã đủ để cho ngươi trở thành người tiến hóa. Thậm chí không cần ăn thú tiến hóa máu thịt, quang hô hấp trong cái thế giới này không khí là được. Lý Trí nói, vậy nếu như vận khí không tốt đâu? Không tốt, vậy có lẽ ăn một xe lửa chuột biến dị bắp đùi. Người cũng thành là không được người tiến hóa. Có thể thành hay không vì người tiến hóa, không chỉ phải dựa vào vận khí, còn phải nói nhân phẩm. Ta cảm thấy đi, người nhân phẩm không tốt lắm, không có quá lớn có thể sẽ trở thành người tiến hóa. Thi Toa cười nói, CMN, cái gì gọi là mình nhân phẩm không tốt lắm, mình nhân phẩm kia không xong. Từ nhỏ lão sư liền nói mình khả ái nhất, được không? Lý Trí không thể nào tin được Thi Toa mà nói, có thể thành hay không vì người tiến hóa, nhất định có cố định công thức, không phải góp nhặt đến nhiều ít năng lượng. Chính là cần gì đột phá pháp môn, chỉ bất quá những kiến thức này người trên cái thế giới này cũng không có nắm giữ thôi. Đã ăn no chưa? Thi Toa nhìn Lý Trí một cái chuột biến dị bắp đùi cũng không ăn hết. Hướng về phía chuột biến dị bắp đùi hạ miệng tốc độ chậm lại sau này. Nhẹ giọng hỏi, nàng ý là muốn hỏi một cái chuột biến dị bắp đùi có đủ hay không Lý Trí ăn. Đầu này chuột biến dị đầu không coi là nhỏ, mà Thi Toa cùng Lý Trí, hai người chung vào một chỗ cũng chỉ chia phần ăn không tới một cái chuột biến dị bắp đùi. Lý Trí trong tay còn lại hơn một nửa, Thi Toa ong tay vậy cái còn lại thiếu một nửa. Thú biến dị máu thịt, hàm hữu nhiệt lượng cùng năng lượng đều vô cùng cao, người bình thường chỉ cần ăn một chút là có thể rất no. Ăn no. Lý Trí gật đầu, Thi Toa giơ tay lên vỗ hai cái bàn tay. Không chỉ trong chốc lát, lão hoàng từ bên ngoài nhảy lên, đi tới, cúi đầu đem còn dư lại chuột biến dị, bao gồm xương ở bên trong, cũng gặm nhai bể, nuốt vào trong bụng, nó ăn so Thi Toa cùng Lý Trí hai người mau hơn. Bên ngoài đã mau hoàn toàn tối, Thi Toa đem chân chó đao thu, đứng lên. Thì phải hướng ra phía ngoài đi. Ai, ngươi muốn đi đâu à? Lý Trí vội vàng đi theo đứng lên. Đối phương đây là muốn bỏ lại hắn bất kể tiết tấu à? Thiên lập tức phải tối. Ta dĩ nhiên muốn tìm một ẩn núp nơi nghỉ ngơi. Chẳng lẽ cùng ngươi một khối mới bên ngoài qua đêm? Ngươi không trở về nhà sao? Thi Toa rất tò mò, hỏi. Lý Trí rất im lặng. Nhà... Hắn hồi nhà nào à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/di-nang-nối-nang-di-nối-tiuyencv-nối-tan-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.